Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 134, mỗi ra chuyện xưa. 3. Khuya hôm đó, nhà hàng xóm liền nghe đến mỗi ra trong sân truyền ra kỳ quái tiếng khóc. Tiếng khóc kia như lệ như tố, mà không biết là nam hay nữ, lúc nửa đêm cũng có người hiểu chuyện muốn đi xem. Sợ phát sinh cái gì không tốt sự tình, nhưng ngẫm lại muốn trên đối dáng vẻ lưu manh ngạn hãn. Bọn họ hay là đánh trống lui quân, muốn thật có sự tình, đoán chừng tự kêu cứu. Bọn họ chính mình an ủi chính mình nói, cũng may cũng liền vài phút, tiếng khóc tự đình chỉ, đêm tối lại hồi âm an bình. Vân đường trấn bên trên ngẫu nhiên chỉ truyền đến vài tiếng chó sủa. Qua có chừng hơn một cái giờ, có hàng xóm nghe được mỗi ra đại môn, đông, một tiếng bị đá văng bình thường ngạn hãn trở về. Đều như thế đạp cửa. Ngày thứ hai, có cái hàng xóm hay là chạy tới nhìn một chút, mỗi Thịnh Xuyên cũng không có đi làm. Trên mặt hắn bị bắt đi ra mấy đạo vết máu. Thịnh Xuyên thúc, ngươi làm sao? Mỗi Thịnh Xuyên nước mắt tựa như đứt dây hạt châu một dạng rơi xuống. Khuê nữ bất hiếu a, ta quở trách nàng vài câu, nàng động thủ tựu đánh ta. A, ngạn hãn người đâu? Nàng điên rồi, náo loạn một trận liền đi. Trở về Ngụy Dương, cái này đêm hôm khuya khoát, ngạn hãn tốt xấu là cái cô nương, tựu đi một mình. Mỗi Thịnh Xuyên sát nước mắt, theo nàng đi thôi, nàng đã bị thay đổi, ta coi như không có cái này nữ nhi. Không nghĩ tới mỗi Thịnh Xuyên nhất ngữ thành sấm, ngạn hãn từ đó không còn có trở lại Vân Đường trấn, cũng không có người tại Ngụy Dương thấy qua nàng thân ảnh. Theo này về sau, nàng triệt triệt để địa biến mất. Có người nói nàng phát điên chết sớm, cũng có người nói nàng đi nơi khác, cũng không tiếp tục muốn về đến Vân Đường trấn. Dù sao 5 năm về sau, liền mỗi Thịnh Xuyên đều qua đời. Hắn trước khi chết nằm tại trên giường bệnh thời điểm, cũng chẳng hề nói một câu qua. Nói thật, có lẽ Lâm Anh các nàng sớm tựu đã bị bắt đầu thăm viếng mỗi ra tình huống. Nhưng quán đầu ca nói tới sự tình ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này đôi ngày ta bồi tiếp Thẩm Dụ cùng Hoa Man bận bịu lải nhải. Tao ngộ sự tình một kiện liên tiếp một kiện. Căn bản cũng không có thời gian đi khai quật sự kiện phía sau lịch sử. Sớm nhất nghe được mỗi Thịnh Xuyên một người nhà tao ngộ thời điểm. Hay là hắn bà con xa chất từ mỗi ngạn hiểu hơi hơn. Vội vàng mang qua, nhưng lần này quán đầu ca nói chuyện, ta mới phát hiện mỗi gia lão trạch bên trong không chỉ có chúng ta nhìn thấy những bí mật kia. Tỉ như cái kia cá cằm. Nguyên lai đồng thời không phải lần đầu tiên xuất hiện, lớn nhất bắt đầu là ngỗi gia lão trên cái dương một thanh cá khóa. Về sau ngỗi gia muội muội tại Xuyên Vân Cừ bên trong chìm thời điểm chết. Ngạn hãn đã từng trong nước nhìn thấy một đầu mọc ra kỳ quái cằm cá lớn. Mà sau cùng, chính là ta cùng Hoa Man hôm nay mắt thấy qua cá cằm Nam Hải. Cái này thần bí cá cằm. Tựa hồ một mực tựu như là quỷ mị giống như quanh quẩn tại mỗi gia lão trạch bốn phía. Thậm chí mỗi gia nhân mạch đoạn tuyệt sau cũng y nguyên như thế. Mà tựa hồ càng ngày càng cụ tượng hóa. Ta đang suy nghĩ cá cằm sự tình. Liền nghe anh họ Ngôn Quáng hỏi. Mỗi gia đại cô nương mất tích. Là bao nhiêu năm trước sự tình nhỏ rồi. Quán đầu ca cúi đầu nghĩ một hồi. Sau đó nói. Ngỗi Thịnh Xuyên là 2 năm trước qua đời, vì lẽ đó ngỗi ngạn hãn mất tích cũng có 7 năm. Ngỗi ngạn hãn 7 tuổi thời điểm muội muội qua đời, cái kia chính là muội muội chìm vong là tại 20 năm trước. Ngôn Quáng tự nhủ nói, không kém bao nhiêu đâu, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, dù sao 5 tháng quá lâu. Quán đầu ca nói, mỗi ngạn hãn theo đêm hôm ấy rời nhà, về sau một đi không trở lại. Nói cách khác, nhìn thấy nàng người cuối cùng tựu là nàng phụ thân. Hắn tiếp tục hỏi, ta nhất thời minh bạch anh họ dụng ý. Nếu như Ngạn Hãn rời nhà trốn đi chỉ là cha nàng lý do thoái thác, như vậy kết hợp vào lúc ban đêm mỗi ra quỷ dị tiếng khóc, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đêm đó cha và con gái nổi lên xung đột. Nói không chừng mỗi Thịnh Xuyên cũng có kích tình giết người hiềm nghi. Không phải, nhưng quán đầu ta lại chém đinh chặt sắt địa nói. Nghe người ta nói, ngày thứ hai mỗi Ngạn Hãn còn tại Ngụy Dương thành phố xuất hiện qua. Hơn nữa còn có người chứng kiến, về sau mới đều không có tung tích. A, người chứng kiến, hắn là ai? Tựa như là thường xuyên theo mỗi Ngạn Hãn cùng nhau chơi đùa lưu manh. Cụ thể cái tên ta cũng không biết, về sau nàng lão không có bóng dáng. Mỗi Thịnh Xuyên tự báo cảnh sát còn tìm qua nàng. Lúc đương thời một nhóm người đi Nam Phương làm thuê, có người nói nàng đi theo Thẩm Quyến, Quảng Châu loại hình địa phương, mỗi ra theo chết Lư Hàm Hanh, Thượng Vệ Dân còn có La Lão Tùng có quan hệ gì sao? Ta hỏi, quan hệ, tự là đồng hương thôi, có thể có cái gì cái khác liên hệ? Mỗi Thịnh Xuyên là cái người đọc sách, sẽ không theo ma bài bạc. Tử quỷ cùng sắc quỷ lăn lộn một chỗ, lại nói mỗi Thịnh Xuyên đều đã chết 2 năm, mỗi gia cũng xác thực không có những người khác à? Không có, ngự sử chỗ ở lớn nhất dòng chính cái này nhất mạch tuyệt hậu à? Quán đầu ta lắc đầu nói, bất quá mỗi Ngạn Hãn khả năng còn sống đi, chỉ là muội muội chết chìm sự tình nhỏ khả năng để nàng cử chỉ điên rồ. Không muốn trở về cũng là có thể lý giải. Ta cùng anh họ theo hào tình quầy ba đi ra thời sắc. Trời đã tối, hắn ngẩng đầu nhìn một chút xanh xám trời, bấm tay tính toán nói, nếu như mỗi Ngạn Hãn còn sống lời nói, cũng có 27-28 tuổi. Vâng, so với chúng ta số tuổi nhỏ chút nhỏ hữu hạn. Ta nói, ta bỗng nhiên nghĩ một sự kiện. Đúng rồi. Lần trước còn gặp được ngươi một cái thư mê tới. Nàng nói chính mình là ngụy công việc lớn. Tên gọi cái gì Tuyên Lương? Tuyên Lương, hắn nghe được cái tên này, thế mà sửng sốt một chút. Thế nào, ngươi biết nàng? Ta hỏi, sao có thể chứ? Cho dù là fan hâm mộ, ta cũng chỉ nhận biết trên Internet ID. Bất quá, người hâm mộ ta đều giống như ta đáng yêu đi. Hắn lại khôi phục tí tưởng vẻ mặt vui cười biểu tình. Phong cách vẽ đột biến. Ngươi fan hâm mộ đáng yêu. Ngươi không đáng yêu. Ta tiếp tục truy vấn. Ngoại trừ tình huống của hôm nay bên ngoài, Vân Đường Trấn bên trên sự tình nhân huynh còn biết cái gì? Vậy liền không thể nói cho ngươi biết. Đây là bí mật. Ngôn Quáng vỗ vỗ bả vai ta. Ta phải trở về gõ chữ. Ngươi nếu không trở về thị khu lời nói, ta tựu không mời ngươi ăn cơm ha ha, được a? Ta vừa lúc ở nơi này tìm ngươi. Ta nói, hai chúng ta tại đầu ngõ phân biệt. Ta cầm lấy điện thoại di động lại thử phát Thẩm Dụ điện thoại, nhưng vẫn không có đánh thông qua. Nói thật, ta cũng không lo lắng Hoa Man an toàn, coi như cái này thế giới mấy chục người lên một lượt trận, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta lo lắng sự tình, một là nàng ngốc đầu sững sờ não, làm sằng làm bậy, hai là nàng bị người lừa gạt. Nàng luôn luôn tùy tiện, vừa tham ăn, còn háo sắc, còn say rượu. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình hơi chút chậm chạp. Làm sao không có liên tưởng đến nàng những này khuyết điểm cùng mau bệnh đâu. Ta càng nghĩ càng sợ hãi, nàng loại này nữ hài rất dễ dàng bị người để mắt tới. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng không có điện thoại di động, mà cái này gia hỏa còn có thể khắp nơi nhảy nhót. Bay, đến, bay, đi căn bản không có cách nào định vị. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. AL quầy ba, nàng tại cái này thành thị quen thuộc địa phương cũng không nhiều. Mà nàng rời đi thời điểm 10 phần phiền muộn, rất có thể chạy nơi đó đi uống rượu. Vân Đường Trấn, phong tục phố, ban ngày đều đóng cửa từ chối tiếp khách. nhưng Tân Xuyên quầy ba phố người nơi đâu lưu lượng so với lớn hơn. Buôn bán thời gian cũng sớm, Hoa Man theo cái kia kêu Thường Sơn Tửu Bảo cũng nhận biết. Vì lẽ đó đi qua năng tương đương to lớn, ta tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động, tìm tới AL quầy rượu điện thoại đánh qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.